tốt nhất con rể, chương 368, tỷ thí quy tắc biến hóa. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, tiểu tử, ngươi còn muốn đánh ta? Chấm chấm, Giang Kính Nhân ngẩng đầu vừa nhấc, không sợ hãi chút nào nói, đến, ngươi đánh. Ngươi đánh, đánh, Hoàng Húc cho ta quạt hắn, năm đó chính là cái này lão bất tử ngay trước người cả nhà mặt mắng ta bạch nhãn lang tới. Lý Tu Mỹ tức giận nói, cho ta dùng sức quạt. Quạt chết chúng ta Đường gia cũng bồi thường nổi. Nàng đối với cái này anh dễ thế nhưng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, năm đó nàng tại Thanh Hải thanh danh chính là bị Giang Kính Nhân cho tuyên dương thối, đến mức nàng về Thanh Hải thời điểm, nhận biết người gặp nàng đều mắng nàng. Tốt, Đường Hoàng Húc đáp ứng một tiếng, sắc mặt một dữ tợn, lập tức hung hăng một cái tát mạnh quạt tới. Thế nhưng hắn một tát này còn chưa hạ xuống, đột nhiên cảm giác bên tai một trận gió âm thanh, ngay sau đó, ba. Một tiếng vang giòn, trên mặt tê dần, một luồng to lớn lực đạo truyền đến, đầu hất lên, thân thể lập tức bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất. Cha, ngươi không sao chứ? Lâm Vũ chẳng biết lúc nào đứng ở Giang Kính Nhân bên người, lắc lắc tay, cười hỏi một câu. Không có việc gì, Giang Kính Nhân hai mắt tỏa sáng, thấy mình con rể đến rồi, lập tức đến rồi lực lượng, chỉ vào Lý Tu Mỹ nói ra, Gia Vinh, cho ta quạt nàng, quạt chết nhà chúng ta cũng bồi lên. Ngươi dám, Lý Tu Mỹ sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó há miệng hô to, bảo an, bảo an. Đánh người, đánh người, đánh chính là ngươi, không chờ nàng hô xong, một bên Lý Tố Cầm đột nhiên một cái bước dài bay lên đến, một bàn tay quạt đến nàng trên mặt, sau đó lại đuổi tới một bàn tay. Tức giận nói, ngươi cái này không có lương tâm bạch nhãn lang, cha mẹ nuôi không ngươi. Tố Cầm, có chuyện thật tốt nói, đừng đánh nhau. Tần Tú Lam thấy thế nhanh lên đi khuyên can Lý Tố Cầm thế nhưng tay lại là đi kéo Lý Tú Mỹ, sợ nàng đánh Lý Tố Cầm. À, Lý Tú Mỹ hét to một tiếng, đưa tay đi xé túm Lý Tố Cầm tóc. Ngươi dám hoàn thủ, Tần Tú Lam xem xét lập tức phát hỏa, trở lại một cước liền đem Lý Tú Cầm đạp trên mặt đất, không nói hai lời tùy tiện xông đi lên giúp đỡ Lý Tố Cầm quạt lên Lý Tú Mỹ. Lâm Vũ kinh ngạc há to miệng, thực sự không nghĩ tới mẫu thân mình còn có hung mãnh như vậy một mặt. Mẹ các ngươi chơi cái gì đâu? Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi thấy thế lập tức chạy tới muốn can ngăn, Giang Kính Nhân lập tức ngăn cản các nàng, oán hận nói, đây là đại nhân sự tình, các ngươi đừng quản, để người mẹ đánh cái này bạch nhãn lang liền thích ăn đòn. Giang Kính Nhân biết rõ, lão bà của mình khẩu khí này muộn ở trong lòng vài chục năm, hôm nay cuối cùng có cơ hội chút cơn giận. Mẹ, Đường Hoàng Húc thấy mình mẫu thân bị đè xuống đất trà đạp, đứng lên lập tức muốn vọt qua đến, Lâm Vũ chỉ hắn một chút âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm gì a, trưởng bối sự tình thay phiên ngươi mù lẫn vào sao? Đường Hoàng Húc sờ lên sưng mặt có chút e ngại nhìn Lâm Vũ một chút, sau đó quay đầu la lớn, bảo an. Bảo an, chấm, không đầy một lát ba cái thân mang chế phục bảo an tùy tiện chạy tới, thấy thế muốn chạy đi qua can ngăn, thế nhưng Lâm Vũ ôm một cái bọn hắn cánh tay, cười nói, không cần phải để ý đến, không cần phải để ý đến, ra sự mà thôi. Người buông tay, ba cái bảo an gầm thét một tiếng, dùng sức giãy giụa lấy. Sắc mặt đỏ bừng, phát hiện ba người bọn họ cánh tay tựa như bị cái kìm kềm ở tùy ý bọn hắn thế nào vùng cũng vùng không ra. Lúc này Tần Tú Lam, Lý Tố Cầm đối với Lý Tú Mỹ nữ tử hỗn hợp đánh kép đã đi vào âm thanh quý, Lý Tú Mỹ thật tốt nhung chất váy đỏ phía trên dính đầy màu xám trắng bùn đất, trên cổ dây chuyền cũng bị xé đứt, đầu tóc rối bời không chịu nổi, hai má sưng đỏ tựa như hầu từ cái mông, lông mi giả cũng bị đánh rớt một cái, nhìn một cái mắt to một cái mắt nhỏ, buồn cười vô cùng. Chung quanh vây xem mọi người chú ý tới bên này động tĩnh về sau, cũng không nhìn tới trên bàn hoạt động, tràn đầy phấn khởi nhìn phía bên này, nhìn thấy Lý Tú Mỹ bộ dáng sau cười ngửa tới ngửa lui. Lý Tú Mỹ tức giận phổi đều muốn đâm, từ dưới đất bò dậy giày cũng dẫm rơi mất, đi chân đất chỉ vào Tần Tú Lam. Cùng Lý Tố Cầm chửi ầm lên, hai người các ngươi tiện hóa chờ xem, thủ đô phó thị trường lập tức sẽ tới cho chúng ta cắt băng, nhìn hắn không gọi cảnh sát đem các ngươi bắt đi vào, để cho các ngươi ngồi xổm đại lao. Tần Tú Lam cùng Lý Tố Cầm nghe được phó thị trưởng danh tiếng sắc mặt không khỏi biến đổi, tựa hồ cũng có chút nghĩ mà sợ. Lâm Vũ cũng không khỏi nhíu mày, gấp vội vàng nói, không có việc gì, mẹ, liền quạt mấy bàn tay, không có đại sự. Mặc dù hắn trên miệng nói như vậy thế nhưng trong lòng lại bắt đầu tính toán tìm ai đến giúp đỡ, tại thủ đô hắn tính cả tương đối quen, đồng thời có nhất định lực ảnh hưởng, cũng chỉ có Lý Thiên Hù cùng Lý Chấn Bắc, cho nên một hồi nếu là quá phiền phức mà nói, hắn chỉ có thể tìm Lý gia phụ tử hỗ trợ. Còn có ngươi danh con, ngươi chờ, ngươi dám đánh ta con trai. Ngươi cũng chạy không được, Lý Tú Mỹ nhìn qua Lâm Vũ hận đến nghiến răng nghiến lợi, đối với lần trước Châu Bảo đánh giá sẽ lên Lâm Vũ cướp đi nhà các nàng tình thế sự tình như cũ ghi hận trong lòng. Lúc này một cỗ màu đen xe con đột nhiên tại ven đường dừng lại, tiếp theo một cái thân mặc màu đen lông dê áo khoác nam tử trung niên từ trên xe bước xuống, sau đó còn đi theo một cái nam trợ lý. Mẹ, Bách thị trưởng đến rồi. Đường Hoàng Húc nhìn thấy lông dê áo khoác nam phía sau sắc vui mừng. Bách thị trưởng, ngươi cần phải cho ta làm chủ a, Lý Tú Mỹ thấy thế liều lĩnh nhào tới. Ai nha, cái quái gì, Bách thị trưởng nhìn thấy Lý Tú Mỹ bộ dáng sau giật nảy mình, một thời không nhận ra được. Bách thị trưởng, là ta a, ta là Lý Tú Mỹ a, Lý Tú Mỹ vội vàng nói. Bách thị trưởng, đây là mẹ ta. Chấm, Đường, Hoàng Húc cũng tranh thủ thời gian chạy tới nói ra. Đường phu nhân, ngươi làm sao, Bách thị trưởng hơi kinh ngạc nói ra. Bị bên cạnh vậy hai cái bát phụ đánh, Lý Tú Mỹ cắn răng nói ra. Cái này còn phải rồi. Bách thị trưởng sắc mặt lập tức phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, dưới ban ngày ban mặt cũng dám động thủ đánh người, thật là bất chấp vương pháp. Ngựa thư ký, lập tức cho cục thành phố gọi điện thoại, gọi bọn họ tới bắt người. Rõ, phía sau hắn thư ký gật đầu một cái, lập tức chuẩn bị gọi điện thoại. Thị trưởng, chính là vậy hai cái bát phụ. Lý Tú Mỹ cảm giác trong lòng vô cùng hả giận, chỉ vào Lý Tố Cầm cùng Tần Tú Lam nói ra, hai người các ngươi liền đợi đến ngồi tù đi. Lý Tố Cầm cùng Tần Tú Lam sắc mặt hơi hơi trắng lên, hiển nhiên có chút sợ hãi, không nghĩ tới đến lúc này thủ. Đồ, liền chọc lớn như thế hỏa, chuyện này cùng ta mẹ các nàng không quan hệ, là ta động thủ trước. Lâm Vũ đứng ra lạnh giọng nói ra, đúng, còn có hắn, Bách thị trưởng, cái này danh con đánh con trai của ta. Chấm, Lý Tú Mỹ chỉ vào Lâm Vũ hung ác nói, vậy một hồi đem hắn vậy. Bách thị trưởng lời còn chưa dứt, nhìn qua Lâm Vũ mặt đột nhiên khẽ giật mình, bước nhanh đi tới, kinh ngạc nói, ngài có thể là Hà Gia Vinh Hà Y Sinh, không tệ, ngài nhận biết ta. Chấm, Lâm Vũ không khỏi sững sờ, không rõ cái này Bách thị trưởng tại sao lại nhận biết mình, trong ấn tượng chính mình cùng hắn giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua a, ai nha, Hà Y Sinh cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên là tuấn tú lịch sự a. Bách thị trưởng đột nhiên một cái cầm Lâm Vũ tay, nhiệt tình nói ra, sắc mặt hơi có chút cung kính. Một bên Lý Tú Mỹ cùng con, trai thấy thế không khỏi há to miệng, mặt mũi tràn đầy mộng bức, đây là tình huống như thế nào? Tần Tú Lam cùng Lý Tố Cầm mấy người cũng hơi có chút ngoài ý muốn, vừa rồi không còn nói muốn bắt các nàng sao? Bách thị trưởng, chúng ta trước kia gặp qua sao? Lâm Vũ cười hỏi, chưa thấy qua thế nhưng Hà Y Sinh ngươi thanh danh thế nhưng là đã sớm truyền ra. Bách thị trưởng cười ha hả vỗ tay hắn nói ra, Hàn Quốc cho ngươi mở như vậy phong phú điều kiện ngươi cũng trực tiếp cự tuyệt, không hổ là hoa hạ từ tôn A, bên trên đối với loại này tinh thần rất thưởng thức, đang hiệu triệu chúng ta cơ quan đơn vị học tập ngươi sự tích đâu, cái này thời hạn báo đảng bên trên trang bìa chính là ngươi. À, Lâm Vũ không khỏi giật mình, chính mình cự tuyệt An Bính Thù chuyện này chỉ cùng Hách Ninh Viễn trong lúc vô tình đề cập tới còn. Để cho hắn giữ bí mật tới, này làm sao còn toàn bộ cơ quan đơn vị đều biết. Hà Y Sinh tuổi còn trẻ liền muốn đại biểu Trung Y học đối chiến Hàn Y học, gánh cái này chức trách lớn, thật sự là khiến người khâm phục a. Bách thị trưởng tiếp tục vuốt mông ngựa nói ra, ngay cả quốc ủy đều chú ý tới chuyện này, chúng ta dặm đối với lần này Trung Hàn Y tranh đoạt cũng là 10 phần chú ý, đến lúc đó chúng ta lãnh đạo thành phố cũng sẽ có mặt, ngươi nếu là có cái gì cần, nhớ rõ cứ việc cùng chúng ta nói, chúng ta dặm toàn lực ủng hộ. Hắn sở dĩ đối với Lâm Vũ khách khí như vậy, chủ yếu chính là quốc ủy đối với chuyện này cao độ coi trọng. Đương nhiên, quốc ủy sở dĩ coi trọng tự nhiên không thể thiếu viên cận thuộc tác dụng. Tốt tốt, Lâm Vũ gặp hắn nhiệt tình như vậy còn có chút không thích ứng, vô ý thức chờ. Về kéo ra tay thế nhưng Bách thị trưởng bắt quá chặt, hắn căn bản không có rút trở về. Một bên Lý Tú Mỹ cùng con trai gặp Bách thị trưởng đối với Lâm Vũ nhiệt tình như vậy khách khí, mặt mũi trắng bệch không rõ một cái phá trường dạy nghề tốt nghiệp học sinh thế nào còn bắt đầu chơi y rồi. Bách thị trưởng, vậy ta mẹ cùng nhạc mẫu các nàng. Áo, không việc gì, không việc gì, chuyện này ta tới xử lý. Bách thị trưởng lập tức nghiêm mặt khoát khoát tay, sắc mặt uy nghiêm hướng Lý Tú Mỹ nói ra, Đường phu nhân, chuyện này ta cảm thấy không cần thiết truy cứu, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Tú Mỹ sờ lấy bị đánh hiện tại còn nóng bỏng mặt, trên mặt hơi có chút không cam tâm, thế nhưng bức bách tại Bách thị trưởng áp lực đành phải gật gật đầu, nói ra, hảo. Không truy cứu, vậy ngươi nhanh cho Hà Y Sinh mẫu thân, cùng nhạc mẫu nói lời xin lỗi đi. Bách thị trưởng thúc giục nói ra, à ta cho các nàng nói, xin lỗi, Lý Tú Mỹ há to miệng, mình bị đánh thành dạng này rồi. Còn muốn trái lại xin lỗi, người đem người ta tóc đều làm rối loạn, nói lời xin lỗi không được sao? Bách thị trưởng to mày không vui nói, Lý Tú Mỹ đều nhanh muốn khóc lên, tóc loạn, có thể có nàng loạn, Bất quá nàng gặp Bách thị trưởng trên mặt không vui, đành phải bất đắc dĩ hướng Lý Tú Mỹ cùng Tần Tú Lam nói ra thật xin lỗi. Lý Tú Mỹ sắc mặt vui mừng, thở phào một cái, cảm giác vài chục năm trong lồng ngực ngột ngạt cuối cùng toàn bộ phun ra. Bách thị trưởng lôi kéo Lâm Vũ hàn huyên một hồi lâu, trước khi chia tay còn đặc biệt cho Lâm Vũ lưu lại một tấm danh thiếp, nói 3 ngày sau gặp. Ban đêm sau khi về đến nhà, Hách Ninh Viễn tùy tiện cho Lâm Vũ gọi điện. Phải tới, cười ha hả nói, Tiểu Hà chúc mừng năm mới a, Hách Bộ trưởng, chúc mừng năm mới. Lâm Vũ cười cười, không chờ hắn đặt câu hỏi, trực tiếp trả lời, ngài không cần hỏi, ta đang toàn lực chuẩn bị đâu. Ta không phải hỏi ngươi chuyện này, ta là nói với ngươi một tiếng, Pháp Thượng Du đã đến kinh. Hách Ninh Viễn ngữ khí có chút lo lắng nói ra, còn có chính là, lần này y thuật tỉ thí quy tắc cùng ngươi thường ngày tiếp xúc qua có thể không giống nhau lắm. Ồ thế nào cái không đồng dạng pháp? Lâm Vũ lập tức cũng bắt đầu cẩn thận tựa hồ nghe ra Hách Ninh Viễn trong giọng nói sầu lo. Cách chương,